Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, chính là chiếc kia Thiên Vũ Phúc Thuyền. Thí hồn điện người không biết bây giờ thí hồn điện dĩ nhiên không còn Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn. Đã sắp lớn hơn Họa Lâm đầu, còn Ngột tự cho là thí hồn điện vẫn là thập vạn đại sơn bốn một trong những đại thế lực. Kim Phi Dương bốn người điều khiển Thiên Vũ Phúc Thuyền như vậy, nghênh ngang, từ thí hồn điện một. Ít địa bàn bầu trời bay qua, tự nhiên dẫn động không ít nhân mã điều động, gặp thí hồn điện người điều động. Kim Phi Dương bốn người là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không nói hai lời, liền từng người tế phi kiếm, bày xuống tứ tướng diệt ma kiếm trận. Bốn người bây giờ hợp lực tương đương với đứng đầu Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Coi như thí hồn điện bí truyền đệ tử điều động, nhiều lắm cũng chỉ có thể chiến đấu ngang tay. Những này thí hồn điện ngoại vi địa bàn người, lợi hại nhất cũng là chỉ là phổ thông Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Lại nơi nào chống lại bọn họ chém giết, thường thường kiếm trận một bầy xuống. Không có mấy lần liền đem kiếm trận bên trong người cắn giết được không còn một mống. Diệt sát thí hồn điện người phía sau, Kim Phi Dương bốn người tự nhiên liền trắng trợn thu gặt chiến lợi phẩm. Như vậy một đường, thỉnh thoảng giết tới một trận, chờ bọn hắn bay ra thí hồn điện địa bàn phía sau. Kim Phi Dương bốn người không chỉ có ma lệ kiếm quyết cùng kiếm trận, hơn nữa đối với bọn hắn mà nói còn mạnh mẽ phát ra một bút lớn tiền của phi nghĩa. Kha kha, Kim đại công tử, quả nhiên là người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Thật muốn lại quay đầu qua lại giết tới mấy chuyến. Bay rời thí hồn điện địa bàn phía sau, Hoàng Phủ Hiên vị này nguyên bản xem ra dáng vẻ thư sinh mười phần ra hỏa một mặt chưa hết thòm. Thèm nói, bốn người bây giờ Kim Phi Dương là môn chủ, Hoàng Phủ Hiên ba người là trưởng lão, nhưng ngầm, bọn họ xưng hô vẫn là so sánh tùy ý. Kha kha, Mị Nhi nếu không ngươi đi hướng về lão đại đề nghị. Lão đại nhất không chịu nổi ngươi một bộ kia. Kim Phi Dương nghe vậy xông hồ Mị Nhi ám muội cười. Kim kiếm môn trong phòng kho chỉ có mấy vạn khối tử linh tinh. Kim Phi Dương thân là môn chủ giật gấu vá vai. Tự nhiên khó chịu, bây giờ như thế một đường giết ra đến cơ hồ không có mạo cái gì nguy hiểm liền kiếm lời gần như 2-3 vạn tử linh tinh. Kim Phi Dương tự nhiên cũng là muốn nhiều đến mấy chuyến. Khanh khách, Kim đại công tử, lời này của ngươi bản tiên tử yêu thích nghe. Hồ Mị Nhi nghe vậy không chỉ không có xấu hổ, ngược lại một mặt vui vẻ nói, được rồi, đừng gây thêm rắc rối. Trước tiên đem linh tỉnh trở về Kim Kiếm Môn, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội để cho các ngươi cùng thí hồn điện giết thống khoái. Hồ Mị Nhi, thanh âm vừa hạ xuống, bốn người bên tai liền vang lên Cát Đông Húc thanh âm. Là, lão đại. Bốn người nghe vậy nhất thời một mặt ủ rũ trả lời một câu. Sau đó đàng hoàng thôi thúc Thiên Vũ Phúc Thuyền hướng về Long Đằng sông lớn phương hướng đi. Làm Thiên Vũ Phúc Thuyền chậm rãi trên bầu trời thập vạn đại sơn lúc bay qua. Cát Đông Húc đám người cũng không biết, đang có một tòa cung điện từ Độc Long Sơn bay lên trời. Hướng một phương hướng bay đi. Này phương hướng chính là Thiên Vũ Phúc Thuyền bay tới phương hướng. Cung điện nguy nga to lớn, khí thế bàng bạc, giống như một tòa hoàng cung. Cung điện có 10 đầu yêu đan sơ kỳ lớn ưng yêu dắt kéo. Bay qua không trung, cuốn lên từng trận sóng khí, ầm ầm vang vọng, cung điện bốn phía hành lang phương hướng phương vị. Còn có cung điện cửa lớn khẩu đều có yêu đan trung kỳ yêu tu thẳng tắp mà tới. Cung điện bên trong, hai tấm bảo tọa song song mà phóng. Một tấm trong đó trên bảo tọa ngồi một vị vóc người khôi ngô cao to. Thân mặc ngũ trảo kim long bào, khí thế uy nghiêm nam tử. Chính là Độc Long cung cung chủ Vân Tòng Long, mặt khác một tấm trên bảo tọa ngồi thì còn lại là một vị vóc người đẫy đà diêm dúa loè loẹt, thân mặc sắc hoa diễm lệ cung trang trung niên cô gái xinh đẹp. Cô gái này không là người khác, chính là Độc Long Cung hai vị yêu đan hậu kỳ trưởng lão một trong Hoa Mạn Ngâm, Vân Nghê cùng Vân Hà trong Miệng Hoa Di. Hai tấm dưới bảo tọa mặt, ngoại trừ đứng cạnh Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội, còn đứng một vị vóc người đồng dạng khôi ngô cao to. Giữa hai lông mày cùng Vân Tòng Long tương tự chính là nam tử. Nam tử này sống lưng thẳng tắp, trên mặt mang theo ngạo khí. Này nam tử chính là Vân Tòng Long đông đảo con cái bên trong xuất sắc nhất một vị. Tên là Vân Nhập Hải, không chỉ có một thân chân nguyên pháp lực hùng hồn mạnh mẽ tia không kém chút nào cùng Vân Nghê. Hơn nữa ở đạo pháp triển khai phương diện, so với Vân Nghê còn muốn tinh thông lợi hại, là Độc Long Cung cung chủ cùng hai vị yêu đan hậu kỳ trưởng lão dưới người số một. Vân Tòng Long cùng hai vị yêu đan hậu kỳ trưởng lão bình thường cũng không lớn hỏi đến quản lý cung. Bên trong việc, trên căn bản là từ Vân Nhập Hải đánh nhịp cùng toàn quyền phụ trách. Hừ, coi như cái kia người thật có đại tỷ nói lợi hại như vậy. Có ta cùng đại tỷ còn có thất muội, nhiều hơn nữa tăng cường một ít nhân thủ, cũng nhất định có thể đưa hắn chấn nắm. Lại nơi nào cần phụ thân cùng Hoa Di tự thân xuất mã? Vân Nhập Hải ngạo nghễ nói, nếu là cái kia nhân thân trên thật có so với chúng ta còn muốn thuần túy uy nghiêm long tộc khí tức, người này đối với chúng ta hoặc có tác dụng lớn, không thể sai sót. Vân Tòng Long nói Vân Tòng Long liếc mắt nhìn phía dưới hai vị con gái, lại xoay đầu ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua bên người Hoa Mạn Ngâm. Đối với ngươi ta không nhất định có tác dụng lớn, nhưng đối với Vân Nghê cùng Vân Hà là nhất định có tác dụng lớn. Hoa Mạn Ngâm đôi môi hé mở nói, đa tạ Hoa Di tác thành. Vân Nghê cùng Vân Hà vội vã quỳ một gối xuống bái tạ nói, nếu thật có thể thành tựu các ngươi, sau đó các ngươi nhưng là được thu liễm, miễn cho hạ thân phận của chúng ta. Hoa Mạn Ngâm nói, là, chúng ta biết. Vân Nghê cùng Vân Hà mặt cười hơi đỏ lên, vội vã đáp lời. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy phất tay một cái, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nữa mở miệng. Vân Nghê cùng Vân Hà hai người còn có Vân Nhập Hải gặp Hoa Mạn Ngâm nhắm mắt lại, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó hơi khom người liền thối lui ra khỏi cung điện. Cung điện mặc dù nguy nga to lớn, nhưng ở 10 đầu yêu đan sơ kỳ lớn ưng yêu kéo dài hạ, tốc độ so với Thiên Vũ Phúc Thuyền vẫn là nhanh hơn không ít. Không quá thời gian bao lâu, xa xa Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội liền hai mắt mạnh mẽ sáng ngời, chỉ vào phương xa đối với Vân Nhập Hải nói, Nhập Hải ngươi nhìn, chính là chiếc kia Thiên Vũ Phúc Thuyền. Quá tốt rồi, ta ngược lại muốn xem cái kia người có không có tư cách ở rể ta Thánh Long Cung. Vân Nhập Hải nghe vậy chân ở đất trên một chút, cả người đã phóng lên trời, sau đó hướng về Thiên Vũ Phúc Thuyền đạp không đi. Nhập Hải vẫn là quá mức kiêu ngạo cương mãnh, người này nếu có thể một hai kiếm liền có thể đẩy lùi Vân Nghê cùng Vân Hà, hắn lại có thể chiếm được tốt đi. Bên trong cung điện, Vân Tòng Long lắc đầu nói, để hắn đi thử một lần cái kia người cũng tốt, chúng ta vừa vặn có thể cẩn thận quan sát một phen. Hoa Mạn Ngâm mở mắt ra, nhàn nhạt nói một câu, sau đó đạp xuống bảo tòa, tư thái thướt tha đi ra cung điện. Cung điện ở ngoài, Vân Nhập Hải đã đạp không đi. Một thanh kim long yển tháng đại đao ngang trời mà ra, đao phong chỉ về Thiên Vũ Phúc Thuyền, hò hét, bản tôn chính là Thánh Long Cung phó cung chủ, người đến mau chóng dừng lại, theo bản tôn đi một chuyến Thánh Long Cung. Độc Long Cung, Kim Phi Dương bốn người con người mạnh mẽ co rụt lại, mặt lộ vẻ nghiêm túc, các ngươi không phải mới vừa nói chưa từng giết nghiện sao? hiện tại người khác cũng đã cầm đao chỉ vào các ngươi. Còn do dự cái gì? Bốn người chính diện lộ vẻ nghiêm túc thời gian. Cát Đông Húc thanh âm ở bên tai của bọn họ vang lên. Là, lão đại, Kim Phi Dương bốn người gặp Cát Đông Húc mở miệng. Nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Một luồng chiến ý phóng lên trời. Cút đi, bốn người giận quát một tiếng. Đạp thuyền mà ra, xa đối với Vân Nhập Hải. Đồng thời bốn thanh phi kiếm phóng lên trời. Theo, tứ tướng diệt ma kiếm trận, phương vị hướng Vân Nhập Hải hóa hồng đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.